Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trọn vẹn 40 vạn tên lính kỵ binh, xông vào Nguyệt Quang cứ điểm, vây công quân tinh linh tộc trong cứ điểm. Một cảnh tượng hùng vĩ hiện ra, toàn bộ chiến trường hình thành dạng vòng tròn. Bên trong là chiến sĩ tinh linh tộc, xung quanh là lang kỵ binh. Không chỉ vậy, đám lang kỵ binh gặp phải sự chen lấn, vì thế họ chia thành từng cỗ 5.000 người, tạo thành hàng ngũ xung phong, hình mũi nhọn, mỗi cỗ 5.000 lang kỵ binh, trước tiên lao ra khỏi cửa thành, xây dựng trận hình bên ngoài thành, sau đó bắt đầu xung phong. Khi xông qua cửa thành và tiến vào trong cứ điểm, trận hình xung phong của họ đã đạt đến hết tốc lực. Khi cỗ đại đội này tiến lên, họ tạo ra một lỗ hổng trong vòng vây của quân địch, cho phép các cỗ xung phong tiếp theo có thể xông vào trong đội hình địch. Cảnh tượng này giống như một chiếc rùi sắt nung đỏ đâm vào trong khối bơ. Sau mỗi lần xung phong, 5.000 tên lang kỵ binh sẽ bị quân địch vây quanh, nhưng điều này không quan trọng, bởi ngay lập tức một cỗ xung phong khác sẽ được hình thành, tiếp tục từ ngoài thành qua cửa thành đâm vào đội hình quân địch. Liên tục mười mấy lần xung phong, gần 7 vạn lang kỵ binh hội tụ tại trung tâm quân địch, bắt đầu tấn công ra ngoài. Đáng chú ý là quân địch vẫn còn bị bao vây. Tình huống này vẫn chưa phải là tuyệt vọng nhất, bởi vì xung quanh đám lang kỵ binh không phải lúc nào cũng là chiến đấu liên tục, mà là cơ chế thay phiên. Sau mỗi 20 đến 30 phút chiến đấu, những lang kỵ binh bên ngoài sẽ được thay thế bởi những binh sĩ mới từ phía sau. Sở dĩ có cảnh này xuất hiện là vì có sự tồn tại của sói ma lãnh tụ. Nó thông qua sự chỉ huy của đám sói ma, bù đắp những thiếu sót của binh lính, thú nhân vốn lộn xộn, không trật tự, chúng xung phong, vây kín, thay phiên nhau tấn công. Còn có cả nội bộ phản xung phong. Ngoài những yếu tố đó, ác ma diễm long Barbatos cũng không ngừng phun ra lòng diễm. Dưới sức tấn công, liên tục từ nhiều phía, các chiến sĩ tinh linh tộc bị vây khốn, đánh choáng váng, đa phần trong số họ đã bắt đầu mơ màng, không phân biệt được phương hướng. Lực lượng kỵ binh xung phong thật sự quá mạnh mẽ. 3 giờ chiến đấu trôi qua, tinh linh trưởng lão rút đã nhiều lần thử đầu hàng, nhưng kết quả đều không được chấp nhận. Đến lần thứ 6, khi ông lại giơ tay đầu hàng, xung quanh đám lang kỵ binh bỗng dừng lại, lùi về phía sau, mắt chúng đỏ màu, lộ ra huyết quang, nhìn chằm chằm vào đám tinh linh tộc. Tinh linh trưởng lão rút giật mình phát hiện, chiến sĩ tinh linh tộc của ông giờ chỉ còn chưa đến 1 vạn người. Xung quanh ông, những binh lính còn lại đều là những người dân bình thường, mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Tô Hiểu trước khi ra chiến lệnh đã chỉ đạo, chỉ cần là chiến sĩ tinh linh tộc, không một ai được tha. Hỗn độn quân đoàn ác danh xâm nhập nhân tâm, ngoài những việc làm tốt, bất cứ điều gì mà hỗn độn quân đoàn làm cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Đây chính là ưu thế của ác trận doanh, không cần phải che giấu hành động, không cần lý do chính đáng để biện minh. Còn về phần dân thường tinh linh tộc, đó chính là nguồn tài nguyên vô giá, là đại diện cho trận danh thân thiện của tinh linh tộc. Hỗn độn quân đoàn không thể buông tha những người dân này, nếu không, Ayu đại xâm lâm bên kia sẽ gặp phải vấn đề nghiêm trọng. Một tên tinh linh tộc bình dân chỉ cần đổi lấy một đơn vị lương thực, tức là 1 tấn lương thực, nếu có thể cung cấp lương thực, Tô Hiểu sẽ không do dự, lập tức thả người. Điều này liên quan đến vấn đề tín nhiệm sau này. Trong Nguyệt Quang cứ điểm, máu chảy thành sông, phe mình tổn thất nặng nề, phải đợi đến khi chiến đấu kết thúc, thống kê lại mới có thể biết rõ. Trước mắt, điều cần giải quyết ngay là chỉnh lý tài nguyên lương thực trong cứ điểm. Đám hồi thú nhân đã được Tô Hiểu cho ăn no, hiện giờ chỉ còn ăn thịt, sói ma thì không cần phải nói. Trời sinh chúng chính là loài ăn thịt. Tinh linh trưởng lão rút từ trên thân thả ra một luồng sáng màu lam nhạt. Những bình dân vây quanh hắn dần dần an tĩnh lại, rõ ràng là nhận được một loại năng lực trấn an. Ác ma diễm long Barbatos ầm vang một tiếng, cánh rồng khổng lồ rủ xuống. Tô Hiểu từ trên cánh rồng chậm rãi hạ xuống. Ta là tinh linh trưởng lão rút. Rút miễn cưỡng cười một cái, hắn đang dùng phương thức của mình để duy trì mặt mũi cho tinh linh tộc. Mỗi tên bình dân dùng 3.000 cách lang lương thực để chuộc. Câu nói này khiến Rút lộ vẻ khó xử, hắn do dự, còn chưa kịp mở lời, Tô Hiểu bước về phía trước, chân dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, bị ánh mắt của Tô Hiểu nhìn chăm chú. Rod, bỗng nhớ đến cái chết thảm của tinh linh vương tử và Hans. Ta sẽ để cổ thụ cứ điểm gửi lương thực tới. Ruth, không do dự nữa, hiển nhiên, với hơn 300 năm sống trên đời, hắn đã thấy rõ tình hình trước mắt trước khi mặt trời lặn. Lương thực sẽ được đưa tới, về phần giá trị của ngươi, ngươi tự mình đi ước lượng, lưu lại câu nói đó. Tôi hiểu hướng về phía cứ điểm trách phía sau mà đi, nhắc nhở, chiến dịch Nguyệt Quang đã kết thúc. Đảng tiến hành tổng kết chiến dịch, ngươi đạt được danh hiệu tinh linh tử địch, năm sau, ngươi đạt được 45.000 điểm chiến công, đây là phần thưởng chiến dịch, ngươi đạt được 213.950 điểm chiến công, đây là phần thưởng chiến công đánh giết. Sau khi nhận được danh hiệu ngũ tinh, Tô Hiểu kiểm tra thuộc tính của danh hiệu tinh linh tử địch, danh hiệu này chỉ có một khả năng duy nhất. Khi chiến đấu với tinh linh tộc, có thể áp chế toàn bộ thuộc tính của đối phương và đôi khi phong ấn một loại năng lực của chúng. Khi chiến đấu với tinh linh tộc, danh hiệu này cực kỳ mạnh mẽ, nhưng so với việc tăng cấp chiến tranh lãnh chúa, hiệu quả của nó không đáng kể. Tô Hiểu xem xét các danh hiệu hiện có. Nếu như kết hợp tất cả những danh hiệu không sử dụng được, hắn có thể đạt được một danh hiệu ngũ tinh khác. Tính cả tinh linh tử địch, hắn còn thiếu 3 danh hiệu ngũ tinh nữa. Khi đó, hắn sẽ có thể nâng cấp phẩm cấp chiến tranh lãnh chúa. Mục tiêu trong giai đoạn sơ kỳ của Tô Hiểu là bảng xếp hạng chiến công, với hy vọng đạt được vị trí đầu bảng để nhận phần thưởng là Liệp Long Sáo, một vật phẩm thánh linh cấp dành cho chiến đấu cận chiến. Sau khi chiến công đạt đủ mức yêu cầu, nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ 2 sẽ đến thời hạn. Khi đó, Tô Hiểu mới bắt đầu tìm kiếm trái cây của hư không chi thụ. Nếu không có sự tích lũy trước đó, hắn không thể tìm kiếm được trái cây này, vì thế giới này quá nguy hiểm. Chiến thuật biển người lại vô cùng khó giải quyết. Trong lúc đào suy tư, Tô Hiểu tiến về phía cứ điểm phía sau, nơi bà Ha, đảng chỉ huy nhóm hồi thú nhân, kiểm tra lại các vật tư. Bố Bố Uông và A Mỗ cũng có mặt tại đó. Lúc này, A Mỗ vẫn như thường lệ cưỡi trên một con sói ma. Con sói này có 4 chân khẽ xòe ra, không ngừng run rẩy, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể gục xuống. Sói ma này hình như đang khóc. Sau khi bà Hà thống kê, chiến lợi phẩm thu được trong trận chiến này khá đáng kể, cụ thể như sau. Ngũ cốc lương thực, 32.620 đơn vị. Một đơn vị bằng 1 tấn, thịt khô, 22.900 đơn vị, dễ dàng chứa đựng, quả khô, 420 đơn vị rượu, 93 đơn vị vũ khí, áo giáp các loại, 23.700 món, với số lượng thịt khô thu được. Có thể đủ cho 6 ngày sử dụng. Còn về phần ngũ cốc, Hắc Đông Thành sẽ tiếp nhận phần đó. Tô Hiểu kiểm tra xong vật tư, rồi đi lên tường thành. Từ trên cao, hắn nhìn về phía nam, nơi có cổ thụ cứ điểm. Có thể nói, tuyến phòng thủ phía trước chiến khu của tinh linh tộc đã bị Tô Hiểu đánh xuyên thủng. Các cứ điểm như Diễm Cốc và Nguyệt Quang đều đã bị chinh phục. Chúng chẳng khác nào những viên xương khó nhai. Tiếp theo chính là cổ thụ cứ điểm, với một cấu trúc đặc biệt, có thể coi đó như một vũ khí chiến tranh khổng lồ. Nếu có thể san bằng được cổ thụ cứ điểm, kế tiếp sẽ là Tân Nguyệt cứ điểm. Phía sau nữa chính là Aiwa Đại Xâm Lâm, nơi đóng quân của đại bản, danh tình linh tộc. Đúng vậy, Tô Hiểu đang hướng thẳng tới Aiwa Đại Xâm Lâm. Hắn quyết tâm không dừng lại cho đến khi hoàn toàn đánh bại tinh linh tộc, trước khi khiến tinh linh tộc phải khuất phục, hắn sẽ không quan tâm đến bất kỳ thế lực nào khác. Aiwa Đại Xâm Lâm, Island Yale Thành, Island Yale tọa lạc giữa Đại Xâm Lâm Aiwa, nơi có những dãy núi xanh ngát bao quanh, vài dòng thác nước reo vang, tạo nên khung cảnh tựa thiên nhiên, vây lấy thành phố, làm nổi bật vẻ xa hoa của nơi này. Rất nhiều họa sĩ từ xa ngàn dặm đều tìm đến chỉ để vẽ cảnh Island Island vào bản tranh. Trong một tòa đại điện, nhiều loài thực vật sinh trưởng được chăm sóc tỉ mỉ, tạo ra một không gian không hề lạnh lẽo mà ngập tràn sức sống. Ngồi trên chiếc ghế chẳng chỉ thực vật, tinh linh nữ vương, một nàng tinh linh xinh đẹp với làn da trắng ngần và mái tóc vàng óng, tựa như ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ thân thể nàng. Trước mặt nàng, một số trưởng lão tinh linh quỳ xuống, trong đại điện chỉ vang lên tiếng gió nhẹ, thổi qua lá cây. Vương, chúng ta không thể để chiến tranh ác ma khuất phục, không thể cúi đầu trước ác đồ. Vài trưởng lão lần lượt lên tiếng, trong lòng họ đều hiểu rõ rằng, lần này sẽ phải chấp nhận thua cuộc, nếu không sẽ gặp phải đại họa. Không cần lo sợ, tinh linh nữ vương dịu dàng đáp, ánh mắt nàng hướng ra cửa sổ, nhìn về phía hoàng hôn xa xa, thế giới sẽ che chở cho chúng ta, người mà thế giới yêu mến đã trên con đường đến đây. Giết chết chiến tranh ác ma là sứ mệnh của hắn, sứ mệnh mà thế giới đã giao phó cho hắn. Nguyệt quang, cứ điểm, đầy mùi khét của cháy và máu tươi trộn lẫn vào nhau, thi thể của quân địch đã được xử lý xong. Đám lang kỵ binh bắt đầu tiếp quản cứ điểm, trong thành rất náo nhiệt. Ngay khi vừa vào, một tên thủ nhân và một tên yêu quỷ đã phát sinh mâu thuẫn. Đám hồi, thú nhân đứng bên cạnh chí diễu, hai kẻ kia suýt nữa đánh nhau. Lúc này, đám hồi thú nhân vây xung quanh, hò hét ầm ĩ, còn đám sói ma mới gia nhập thì núp ra một góc. Bọn quân địch tới rồi, một tên lang kỵ binh đứng trên tường thành hô lớn, cửa thành lập tức mở ra, quả thật, đây chính là phong cách của lang kỵ binh, không thủ thành mà xông ra chiến đấu với quân địch mới đúng với tinh thần của họ. Nói đúng hơn, lang kỵ binh căn bản không thể phòng thủ cứ điểm, bởi vì họ đều là chiến binh cận chiến, mặc dù có sức mạnh lớn, nhưng cũng có điểm yếu. Cách duy nhất để lang kỵ binh tấn công từ xa là sử dụng cung tên của tinh linh tộc. Tuy nhiên mỗi tên bay đi còn phụ thuộc vào mày rủi. Thực tế, nếu so với việc ném đá lớn vào quân địch từ tường thành, đám lang kỵ binh dùng cung tên chẳng đáng kể gì. Khi quân địch tiến gần Nguyệt Quang cứ điểm, bọn họ chỉ có vài ngàn người, kéo theo những con thú lớn giống như tê giác, lôi theo xe gỗ chở đầy lương thực. Tại cứ điểm, đám lang kỵ binh nào già, bao vây lấy đội quân tinh linh tộc với quy mô mấy nghìn người. Đối diện với những lang kỵ binh đầy vẻ tàn bạo và mùi máu tanh nồng nặc, những tinh linh tộc này không khỏi bối rối. Họ vốn là bộ đội hậu cần, chưa bao giờ phải đối mặt với những kỵ binh hung hãn như vậy. Không chỉ riêng những tinh linh tộc này hoảng loạn, mà cả những con tê thú kéo xe cũng phát ra những tiếng kêu khẽ, có vẻ như chúng cũng sắp mất khống chế mà chạy trốn. Một chút thời gian sau, cổ thụ cứ điểm đã đưa tới tổng cộng 42.800 tấn ngũ cốc và 21.500 tấn thịt khô. Ngoài ra, còn có một chiếc hộp gỗ, là vật dùng để chuộc về tinh linh trưởng lão, Ruth. Mấy phút sau, tôi hiểu cầm chiếc hộp gỗ trong tay, tiến đến chỗ đám lang kỵ binh và cùng kính, đặt hộp gỗ xuống, rồi lùi sang một bên. Nhắc nhở, người đã nhận được tiên cổ chỉ chúc phúc. Tiên cổ chỉ chúc phúc, nơi sản sinh, thương long đại lục phẩm chất, thánh linh cấp loại hình, quý trọng phẩm, hy hữu, hiệu quả. Bảo vật của tinh linh tộc không có tác dụng thực tế, nhưng đại diện cho ý nghĩa trọng đại. Điểm cho vật phẩm, 1.000 điểm, vật phẩm thánh linh cấp có điểm từ 700 đến 1 ngày, giá bán, 1.250 mai linh hồn tiền. Nhìn thấy thuộc tính của vật phẩm, tôi hiểu ngay lập tức nhận ra đây chính là thứ mà nữ vương tinh linh hạ lệnh gửi tới. Giá trị của vật này rất cao, nhưng đối với dân bản địa trong thế giới này, nó không thể gia tăng thực lực của bản thân, cũng không thể giúp địch. Do vậy, việc sử dụng nó để chuộc con tin là lựa chọn tốt nhất. Thứ này chính là vật dùng để chuộc về tinh linh trưởng lão. Ruth, tôi hiểu liền ra lệnh thả người. Tôi hiểu thu hồi, tiên cổ chỉ chúc phúc, chuẩn bị khi nào. Cần linh hồn tiền sẽ đem bán cho, lên hồi nhạc viên. Cuối cùng, mục tiêu của hắn vẫn là gia tăng thực lực bản thân. Điều này mới là quan trọng nhất. Nghe theo mệnh lệnh của tôi hiểu, thú nhân anh hùng qua Paul đi xuống dưới tường thành, chẳng mấy chốc, mấy vạn tinh linh bình dân, do trưởng lão Ruth dẫn đầu, lần lượt bước ra từ cổng thành. Sau khi Ruth rời khỏi cứ điểm, trong mắt hắn tràn ngập vẻ không dám tin. Hắn vốn đang nghĩ rằng mình sẽ phải chết tại đây. Tôi hiểu ngồi trên mép tường thành, tay cầm quả táo, cắn một miếng lớn, nước đầy ắp trong miệng, chua ngọt lẫn lộn. Người đã hối hận sao? Muốn giết ta ở đây, đương nhiên không phải. Tôi hiểu đáp. Ngươi trở về nói với tinh linh nữ vương, Nếu nàng cảm thấy hứng thú, ta có thể bán lại tòa cứ điểm này cho nàng. Ruth ngẩng đầu lên, thần sắc trên mặt ngẩn ngơ, hắn sống gần 300 năm. Hôm nay, coi như đã chứng kiến điều mà cả đời hắn không thể tưởng tượng nổi. Ta sẽ chuyển đạt cho vương. Ruth khẽ đáp, nhớ lấy, Tô Hiểu nói, nếu trước sáng mai không mang đủ 9 vạn đơn vị lương thực, ta sẽ đem cứ điểm này trả lại cho các ngươi. Bà Hà lên tiếng, giải thích về thỏa thuận này. Nó đã từng giải thích với Ruth rằng một đơn vị lương thực tương đương bao nhiêu lượng thực. Ta đã hiểu. Ruth tức giận đến mức mặt mày đỏ bừng, bước đi nhanh ra xa. Hắn lo lắng rằng, nếu chậm trễ, chiến tranh ác ma sẽ là một phần khế đất, tách ra bán, nguyệt quang cứ điểm, và khế đất. Sau khi thoát khỏi tình thế hiểm nghèo, Ruth không đến cổ thụ cứ điểm, mà vội vã chạy về đại xâm lâm Ayor. Trong đại xâm lâm Ayor, tại thành Island Yale, lúc 9 giờ tối, trong đại điện, cây cối tùm, các loại thực vật tỏa ra hào quang dịu nhẹ, khiến cho không gian trong đại điện không hề bị bao phủ bởi bóng tối. Ruth bước nhanh vào trong đại điện. Hắn có chút mệt mỏi, phong trần, quần áo dính máu, vẫn chưa kịp thay. Người không có việc gì chứ, Ruth. Tinh linh nữ vương thần sắc vẫn bình thản. Khi Ruth vừa thoát khỏi nguy hiểm, nàng đã biết ngay về những tin tức đó. Có thể nói, tinh linh nữ vương có tâm trí kiên định, rất ít khi để lộ cảm xúc. Nữ vương, chiến tranh ác ma yêu cầu. Ruth mở lời, nhưng nữ vương đã ngắt lời, ta cự tuyệt. Tinh linh nữ vương mỉm cười, nhưng tay nàng giấu dưới bàn, không ai biết rằng nàng đang nắm chặt tay lại. Chiến tranh ác ma, khi người quá đáng. Ruth cúi đầu, giọng kiên định, quyết định của ngài, ta, Ruth, nguyện lấy sinh mệnh làm đại giới để ủng hộ, tốt lắm. Tinh linh nữ vương có chút cảm động, ánh mắt nhìn về phía Ruth đầy mong đợi, không sai. Ruth quỳ một chân xuống đất, hắn vừa trải qua thất bại, đương nhiên phải nói lời dễ nghe, không dám để lộ sự yếu đuối. Dù cho nữ vương có giọng nói ôn hòa, nhưng một khi nàng nổi giận, hắn cũng khó tránh khỏi cái chết, dù hắn là trưởng lão của tinh linh tộc. Nếu đã như vậy, Ruth, ngươi sẽ trấn thủ cổ thụ cứ điểm. Ách, Ruth, người đã có tuổi, không kìm được một tiếng, ách, ngạc nhiên. Qua đó có thể thấy, lời nói của tinh linh nữ vương đối với hắn là một cú sốc lớn như thế nào. Cổ thụ cứ điểm hiện nay có đến 500.000 quân phòng thủ. Đó là cứ điểm lớn nhất của tinh linh tộc. Họ đã nhận được viện binh từ Joining. Nhưng giờ đây, viện binh đã không còn khả năng tiếp viện thêm. Chúng ta chỉ còn cách tự mình chiến đấu. Đánh lui chiến tranh ác ma, hỗn độn quân đoàn tất yếu sẽ thất bại. Vì vậy, chiến tranh ác ma đã hoàn toàn điên cuồng. Hiện nay, trong 6 tộc đồng minh, không ai không sợ hắn. Không ai muốn cùng một kẻ điên ấy đồng quy vu tận. Hắn chính là thiên tai di động. Tinh linh nữ vương thở dài, trong giọng nói lộ rõ sự bất đắc dĩ. Nhưng không có nhiều gì cả. Ngươi đã từng giao chiến với chiến tranh ác ma, đừng để thất bại thêm lần nữa. Ruth, tuân mệnh. Tinh linh trưởng lão rút cúi đầu. Sau khi nói chuyện vài câu với tinh linh nữ vương, hắn đứng dậy và bước ra khỏi đại điện. Trong khi hành tàu, tâm trí hắn bắt đầu xoắn xuýt. Hắn đang cân nhắc liệu mình có nên suốt đêm bỏ trốn hay là đến cổ thụ cứ điểm. So với tình hình tại Ayur đại xâm lâm, nguyệt quang cứ điểm lại có vẻ náo nhiệt hơn rất nhiều. Trong một trận chiến 3 ngày, phe mình đã mất khoảng 30.000 lam kỵ binh. Con số thương vong này dù không nhỏ, nhưng không phải là quá lớn. Tinh linh tộc chiến sĩ tuy bị áp đảo, nhưng bọn họ không phải là những kẻ không có chiến lực. Đến cuối trận, quân tinh linh vẫn kiên cường, họ không hoảng loạn, dù không thể trốn thoát, nhưng đã quyết định liều chết chiến đấu một lần. Nếu không có ác ma diễm long Barbatos phun ra những luồng hỏa diễm, áp chế không chung, số thương vong của phe mình sẽ còn lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, trong những đợt phản công cuối cùng, quân tinh linh đã gây ra một thanh thế vô cùng mạnh mẽ. Khi chiến tranh lãnh chúa thăng lên danh hiệu thất tinh, mỗi lần tham gia chiến dịch, phe của hắn thường phải chịu tổn thất mấy vạn quân. Điều này vốn là chuyện bình thường, bởi vì đó là hỗn chiến. Hiện tại, Tô Hiểu đang chỉ huy 51 vạn lang kỵ binh. Ngoài số lang kỵ binh này, còn có thêm 16 vạn lang kỵ binh bổ sung sau. Tuy nhiên, Tô Hiểu tạm thời chưa chuẩn bị đưa số quân này vào chiến trường. Việc công phá cứ điểm không phải là cứ có nhiều binh sĩ là tốt, bởi vì cứ điểm đã lớn như vậy, dù có xông vào thì Lam Kỵ Binh cũng chỉ có thể chiếm lĩnh một phần nhất định. Do đó, Tô Hiểu quyết định để 16 vạn Lam Kỵ Binh bổ sung, sau đảm nhiệm nhiệm vụ hậu cần, phụ trách đưa lương thực từ Hắc Đông Thành về. Vì bên đó phải ổn định tình hình, trăng sáng treo cao, ngoài cứ điểm, 16 vạn Lam Kỵ Binh bổ sung, sau đang được bố trí xung quanh. Một đội quân hậu cần từ Hắc Đông Thành đã xuất phát 2 giờ trước, và đến Nguyệt Quang cứ điểm, tổng cộng có 75.420 tấn lương thực, sắp được đưa về Hắc Đông Thành. Điều này không chỉ giúp cho dân chúng ở Hắc Đông Thành không phải chịu đói, mà còn có thể tiếp tế cho quân đội đang trấn thủ tại biên giới, bảo vệ khỏi sự tấn công của các hôi thú nhân. Vào lúc 2 giờ sáng, 16 vạn Lam Kỵ Binh bổ sung sau bắt đầu xuất phát, hộ tống đội quân hậu cần trở lại Hắc Đông Thành. Trong khi đó, bên trong cứ điểm vẫn rất yên tĩnh, đại bộ phận hôi thú nhân và đám sói ma đã thiếp đi trong các tòa kiến trúc trên các con phố. Chỉ còn lại đội tuần tra làm nhiệm vụ trong một tòa lầu nhỏ 2 tầng, phòng ốc được trang trí đơn giản nhưng rất sạch sẽ. Tinh linh tộc vốn rất biết cách hưởng thụ cuộc sống, từ việc mang rượu theo trong các trận chiến, có thể thấy rõ điều đó. Tô Hiểu đang ngồi xếp bằng trên chiếc giường nhỏ, lòng tĩnh lặng trong trạng thái minh tưởng. Gần đây, hắn không trực tiếp ra tay chiến đấu, nhưng lại cảm nhận được sự tiến bộ trong đao thuật của mình, đặc biệt là những chiêu thức mà hắn tự mình khai phá. Khi kết thúc buổi minh tưởng, Tô Hiểu mở mắt ra, sáng mai, hắn dự định sẽ tấn công cổ thụ cứ điểm, chỉ cần chiếm được nơi đó, tiếp theo sẽ là Tân Nguyệt cứ điểm, coi như hoàn thành mục tiêu, rồi từ đó có thể dễ dàng tiến về Ayur Đại Xâm Lâm. Tô Hiểu cảm thấy, chỉ cần chiếm được Ayur Đại Xâm Lâm và có được danh hiệu, hắn sẽ có thể nâng cấp chiến tranh lãnh chúa lên tới lục tinh, sau đó sử dụng người đuổi mộng để tiếp tục tăng lên. Khi đó, hắn sẽ đạt được thất tinh cấp chiến tranh lãnh chúa. Đến lúc đó, Tô Hiểu mới suy nghĩ đến việc giao chiến với Troi Đế Quốc. Hiện tại, với binh lực của hắn, hoàn toàn không thể lay chuyển được sức mạnh khổng lồ của Troi. Tuy vậy, hắn không lo lắng Troi Đế Quốc sẽ tấn công mình ngay lúc này. Địch nhân không biết rằng, hắn có thể thông qua chiến tranh để nâng cao chiến tranh lãnh chúa. Bên phía Troi Đế Quốc, họ chỉ thấy hỗn độn quân đoàn đang chiến đấu với tinh linh tộc, và vì vậy Troi Đế Quốc sẽ không ra tay vào lúc này. Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, Tô Hiểu đã càng thêm rõ ràng về kế hoạch tiếp theo. Hắn liếc nhìn đồng hồ, mới chỉ 3 giờ sáng, cảm thấy tinh thần vẫn tỉnh táo, không hề buồn ngủ. Vì vậy, hắn quyết định lấy ra thiết bị đầu cuối cá nhân của Tử Đấu, chuẩn bị tiến hành trận đấu đầu tiên với quái thú. Khi hắn vừa lấy thiết bị ra, chưa kịp kích hoạt, một cơn chấn động kỳ lạ đột ngột xuất hiện, cảm giác như có ai đó đang âm thầm quan sát hắn. Tô Hiểu thay đổi tầm mắt, nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy vài giọt nước đang rơi xuống từ khe cửa. Huyết khí xung quanh hắn khuếch tán ra. Khi đến gần những giọt nước, huyết khí này tạo thành những sợi tơ, đâm xuyên vào đó. Tô Hiểu nheo mắt, cảm giác xung quanh trở nên khác lạ, như thể thế giới này đang mơ hồ bài xích hắn. Phát hiện ra điều này, hắn ngay lập tức xác định được một chuyện người vừa rồi đang nhìn trộm hắn, rất có thể là thế giới tri tử, hoặc là một ai đó có liên quan đến thế giới tri tử. Cách đó mấy chục cây số, trong một hang động, một tiếng thét chói tai vang lên, giữa ngọn lửa chập chờn, một thiếu nữ tóc bạc ôm đầu, những giọt nước trôi nổi trước người nàng. Những giọt nước này bị huyết khí ăn mòn, từ trong suốt biến thành đỏ thẫm, đồng tử của thiếu nữ tóc bạc cũng nhanh chóng chuyển thành đỏ tươi. Huyết khí của Tô Hiểu, đối với hắn mà nói, không có ảnh hưởng gì, vì đó chính là khí tức của hắn. Nhưng khi huyết khí này xâm nhập vào cơ thể thiếu nữ, lại là một chuyện hoàn toàn khác. Giết sạch tất cả, thiếu nữ tóc bạc gào thét, hoàn toàn mất hết lý trí, mái tóc dài của nàng tựa như không có gió mà bay phấp phới. Những vết huyết sắc từ cổ nàng lan ra, kéo dài lên tận mặt, nàng rút đoàn đao từ bắp chân, ánh mắt chuyển động, đầy sát khí. Bên cạnh đống lửa không xa, hai nam một nữ đang nấu nướng, bọn họ đều kinh ngạc nhìn về phía thiếu nữ tóc bạc, không khỏi sững sờ trước cảnh tượng đó. Tiếng mưa rơi rầm rầm, từ ngoài cửa sổ truyền vào, ngọn lửa trong lò sưởi bốc lên, xua tan đi cái lạnh buốt giá sau nửa đêm. Mặc dù hiện tại là giữa hè, nhưng tại Nguyệt Quang cứ điểm, khu vực thuộc về Tây Cảnh, vốn là lãnh thổ của hỗn độn quân đoàn, nhiệt độ ban ngày rất nóng, còn ban đêm có thể giảm xuống âm mấy độ, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cực kỳ lớn. Tô Hiểu xếp bằng trên giường. Cảm giác bị theo dõi, vừa mới biến mất, năng lực của đối phương thiên về hệ cảm giác, tựa như có thể hòa nhập tinh thần lực vào trong nước, dùng nước làm môi giới, để di chuyển. Từ đó có thể đạt được hiệu quả điều tra từ xa. Đây là một loại năng lực rất phiền phức, trừ khi ở trong sa mạc, hoặc nơi không có nước, nếu không rất khó tránh khỏi việc xung quanh có nước, khiến cho đối phương dễ dàng phát hiện. Vừa rồi, Tô Hiểu đã dùng huyết khí của mình, xâm nhập vào tinh thần lực của đối phương. Sau đó sẽ ra sao? Hiện tại hắn vẫn chưa rõ ràng. Huyết khí của hắn rất đặc thù, là sản phẩm của cổ chiến trường. Tô Hiểu có thể có huyết khí như hiện nay, chủ yếu nhờ vào một loại năng lực tên là khí tức ngoại phóng, ban đầu. Đây là một loại năng lực bình thường, có thể giúp hắn tăng cường khí tức của bản thân. Vấn đề nằm ở chỗ quá trình tăng trưởng. Trước kia, khi Tô Hiểu trong cabin thăng cấp kỹ năng, hắn đã tiêu hao nhạc viên tệ để nâng cao năng lực, khí tức ngoại phóng. Vì đặc tính của khí tức này, hắn đã bị truyền tống đến cổ chiến trường. Cách thức nâng cao, khí tức ngoại phóng, vốn dĩ là phát tán khí tức của bản thân tại cổ chiến trường, nhằm chống lại huyết khí của cổ chiến trường. Tô Hiểu chọn một lối tắt khác, hắn không trực tiếp chống cự với huyết khí từ cổ chiến trường, mà sử dụng năng lượng thanh cương ảnh. Xây dựng một thôn phệ chi hạch giản dị bản, xung quanh cơ thể, dùng nó để lọc huyết khí và hấp thu vào trong người. Thông qua thôn phệ chi hạch giản dị bản, huyết khí được lọc trở nên tinh khiết. Dù sao, hắn chỉ mới tạm thời xây dựng một khối thôn phệ chi hạch lớn, còn có mười mấy khối nhỏ. Mỗi tầng huyết khí bị lọc tịnh hóa rồi mới hấp thu vào cơ thể. Cuối cùng, hắn còn giải trừ những thôn phệ chi hạch này. Để tránh cho bản thân bị vật chất hỗn tạp trong huyết khí ăn mòn. Lúc trước, huyết khí mà Tô Hiểu hấp thu quả thực rất tinh khiết, nhưng loại huyết khí này không dễ điều khiển, đặc biệt là huyết khí từ cổ chiến trường, trong một thời gian dài. Sau đó, Tô Hiểu thường xuyên phải đối mặt với những cuộc hỗn chiến. Vì đại lượng giết địch, huyết khí của hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Điều này giúp hắn hoàn toàn kiểm soát được huyết khí của chính mình. Từ đó, đối với Tô Hiểu mà nói, việc phát ra huyết khí trở nên đơn giản và tự nhiên như giơ tay lên, tay của mình thì không thể tự nhiên quất vào mặt mình. Huyết khí cũng là một đạo lý tương tự. Nếu như địch nhân bị huyết khí ăn mòn, thực ra không phải là bị ăn mòn theo nghĩa thông thường. Vì huyết khí không có tính ăn mòn như vật chất, đối phương thực ra là bị tinh thần, lực bạo tẩu, dẫn đến mất đi lý trí. Dựa vào kinh nghiệm của mình, Tô Hiểu nhận định rằng, người vừa rồi sử dụng nước làm môi giới, rất có thể không phải là thế giới chi tử. Người có thể được thế giới này thừa nhận, ý chí lực của họ phải vô cùng kiên định, trong khi đối phương lại có vẻ ý chí lực chưa đủ mạnh mẽ. Tô Hiểu nhắm mắt lại. Trong bóng tối, hắn cảm nhận được một luồng nước mềm yếu nhưng lại kiên cường, đó chính là người mà huyết khí của hắn đã ảnh hưởng đến. Tô Hiểu siết chặt hai tay, huyết khí tụ lại giữa hai lòng bàn tay hắn, mơ hồ hình thành một bóng dáng người, là hình tượng nữ tính. Tuy nhiên, đây không phải là do hắn khống chế mà tạo ra, mà là một sự hình thành tự nhiên từ huyết khí của hắn. Những sợi tơ huyết sắc vươn ra, kết nối với mười ngón tay của hắn, đột nhiên, toàn bộ những sợi tơ này đem vào trong hình người huyết sắc giữa hai tay hắn. Tinh thần lực của Tô Hiểu vượt xa phần lớn những cảm giác thông thường. Nguyên nhân là mỗi lần giải đọc luyện kim bí điển, hắn đều phải rèn luyện độ bền và cứng cáp của tinh thần lực, bởi vì nếu tinh thần lực không đủ mạnh mẽ, khi giải đọc luyện kim bí điển, hắn sẽ chết. Hắn vận động mười ngón tay, cảm nhận được rằng bóng hình huyết khí này chỉ có thể duy trì vài chục giây, khoảng cách quá xa. Tuy rằng ý thức nhỏ bé kia rất yếu, nhưng lại rất kiên cường. Khoảng cách như vậy, hắn chỉ có thể tác động một phần, không thể điều khiển hoàn toàn, vì hắn không có năng lực điều khiển đặc biệt này. Cách Nguyệt Quang cứ điểm mấy chục km, trong một động đá vôi sâu trong núi, đống lửa tỏa ra từ những viên đá, ngọn lửa đỏ rực bắn ra bốn phía, những cành củi còn đang cháy, Ánh sáng từ lửa chiếu sáng toàn bộ động đá vôi, một thiếu nữ tóc bạc đứng ở trung tâm động đá vôi. Cơ thể hơi cúi xuống, hai tay tự nhiên buông thõng, ngón trỏ và ngón giữa tay phải nàng như hai cành lá nhỏ. Kẹp chặt một thanh đoạn đao, cảnh vật xung quanh thiếu nữ tóc bạc hình thành một hình chữ phẩm, vây quanh hai nam một nữ. Trong hai người nam, một người khoảng 18-19 tuổi, tóc ngắn màu bạc, rõ ràng có quan hệ huyết thống với thiếu nữ tóc bạc, tinh thần lực bạo tẩu. Còn hai người kia, một là ải nhân béo, trên người hắn mặc đồ có nhiều túi áo, bên hông treo đầy vật dụng, sau lưng còn có một chiếc ba lô. Người cuối cùng là một nữ nhân, tóc dài màu đỏ rượu, uốn sóng, mặc sát da bó sát, dáng người rất hấp dẫn. Sao, muội muội người có vấn đề gì sao? Nàng vừa rồi suýt nữa đã cắt cổ ta. Ải nhân béo sợ hãi nói, hắn là con lai giữa ải nhân và trời, từ nhỏ đã phải lang thang khắp nơi. Hai năm trước, khi hắn gặp nguy hiểm, Giàng đã cứu hắn, từ đó, hắn gia nhập vào đội thám hiểm của Giàng. Mặc dù chỉ gia nhập tạm thời, nhưng đến nay hắn vẫn chưa rời đi. Giàng, muội muội hắn, rất xinh đẹp. Đối diện ải nhân béo là nữ nhân tóc đỏ, nàng có chút thần bí, mới gia nhập đội thám hiểm chưa được bao lâu. Ải nhân béo, nữ nhân tóc đỏ và Giàng tạo thành một tam giác, trong đó Giàng là người dẫn đầu. Dù đội thám hiểm này không có thủ lĩnh chính thức, nhưng hầu hết các quyết định đều do Giàng đưa ra, bởi vì chính hắn là người sáng lập đội. Veronica, giữ tỉnh táo, Giàng hô lớn, trong mắt hắn mặc dù có vẻ nóng vội, nhưng không làm gì quá xúc động. Giàng và Veronica là huynh muội, tên đầy đủ của bọn họ là Tata, Giàng và Tate. Veronica, Tata gia tộc nổi danh khắp đại lục, đã nhiều đời dốc sức vào công cuộc thám hiểm khắp nơi, phát hiện vô số di tích cổ xưa và lăng mộ các loại. Thường Long kỷ nguyên hưng suy lịch chính là công trình của Tata gia tộc. Phải biết rằng, vào thời điểm đó, mảnh đại lục này còn chưa được gọi là Thường Long đại lục. Điều này đủ để thấy ảnh hưởng của gia tộc thám hiểm này lớn như thế nào. Cho đến nay, Tata gia tộc đã suy bại, chỉ còn lại gia tộc cổ bảo cùng hai huynh muội này. Tuy vậy, chỉ cần Giàng và Veronica nhắc đến dòng họ của mình, thì các thế lực lớn như Bắc Cảnh, Doyne và Azure, Đại Xâm Lâm đều sẽ dành cho gia tộc này một chút tình mọn, để ghi nhận những cống hiến mà họ đã làm cho lịch sử. Giàng và Veronica, cùng với ải nhân béo và nữ nhân tóc đỏ, là bốn thành viên trong một đội thám hiểm, hoặc có thể nói, nếu xưng họ là những nhân vật chính trong câu chuyện của Thương Long Đại Lục, cũng không phải là không hợp lý. Giàng chính là thế giới chi tử, Veronica bị ba người vây quanh ở trung tâm. Trên mặt nàng là những vân đường huyết sắc, khiến nàng có một vẻ đẹp đặc biệt là đôi mắt đỏ thẫm của nàng. Giàng nhìn Veronica rồi nói, muội, người rất không ổn. Ải nhân béo, tay cầm cây đoạn côn, khẽ nhíu mày, hắn chưa dùng vũ khí thường này. Nếu sử dụng thứ đó, Veronica chắc chắn sẽ bị đánh nát vụn, ta biết. Giàng trầm giọng đáp, hắn đã đại khái đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Hồng nữ, ngươi đi ra ngoài sơn động, nếu như hỗn độn quân đoàn đến gần. Giàng ngừng một chút rồi dặn dò tiếp, ngươi hãy chạy đi. À, nữ nhân tóc đỏ ngạc nhiên nhìn Giàng, Veronica phụ trách theo dõi chiến tranh ác ma. Nàng đột nhiên thay đổi như vậy, rất có thể là do bị chiến tranh ác ma ảnh hưởng. Nếu chiến tranh ác ma phát hiện ra nơi này, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Chúng ta không thể đối đầu với cả một quân đoàn. Nữ nhân tóc đỏ không nhúc nhích, thấy vậy, Giàng thở dài, nhưng khóe miệng lại khẽ vểnh lên. Hắn tin tưởng vào bản thân mình, cùng muội muội và hai người bạn thân, không có gì có thể ngăn cản được bọn họ. Cẩn thận, hiện tại người kia đã không phải là Veronica, tạm thời không phải như vậy, nhưng chúng ta biết sẽ không công kích vào điểm yếu của nàng. Ải nhân béo hạ thấp trọng tâm cơ thể, tiếp tục nói, hơn nữa, mọi người cũng không mạnh đâu. Vừa dứt lời, ải nhân béo lập tức dẫn đầu xông lên trước. Giàng và nữ nhân tóc đỏ cũng từ hai hướng khác nhau lao tới. Trong ba người, đoạn đào trong tay thiếu nữ, tóc bạc Veronica quay cuồng. Nàng nắm lấy chui đao, cúi thấp người, tóc bạc bay lên, đúng lúc tránh thoát khỏi cú nhào ôm của ải nhân béo, phốc xì, máu tươi văng khắp nơi, hai tay Veronica vùng ra, thân hình nàng lao về phía ải nhân béo, một cú phun máu từ lồng ngực của ải nhân béo, đôi mắt hắn tràn ngập vẻ không thể tin. Veronica bỗng chốc đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đùng một tiếng, tay Veronica vẫn nắm chặt đoàn đao, nhưng ngay lập tức bị Giang bắt lấy. Tay hắn không hề dùng vũ khí mà trực tiếp chộp lấy lưỡi đao, mạnh mẽ đoạt lấy đoàn đao từ tay Veronica. Chích, đoàn đao cắm sâu vào vách đá. Giang không có động tác gì thêm, chỉ thấy Veronica bị hắn đè xuống đất. Két két két. Veronica, toàn thân xương cốt phát ra tiếng vàng lớn. Giang trong lòng chợt lạnh, lập tức buông Veronica ra. Nếu không tiếp tục đè nàng xuống, muội muội hắn e rằng sẽ chết ngay tại đây. Giang nhún người, nhảy lùi ra phía sau. Ải nhân béo và nữ nhân tóc đỏ vừa định tiến lên, liền bị hắn giơ tay ngăn lại. Veronica đã không thể động đậy được nữa, xương cốt của nàng đã bị gãy rất nhiều. Giang còn chưa kịp nói hết câu, thì Veronica đã đứng dậy trong một tư thế quái dị. Không, nàng không đứng lên, mà dường như từ từ từ trôi nổi lên. Máu tươi trên tay nàng bốc hơi, biến thành huyết khí. Một phần ba cơ thể nàng, máu tươi đều biến thành huyết khí, bay lên từ những vết thương trên tay nàng. Huyết khí tụ lại, hình thành một con huyết thú, xuất hiện phía sau Veronica. Còn huyết thú to lớn này, có hai chiếc vuốt sắc nhọn, nắm chặt không dùng. Đầu ngón tay nối với nhau bởi những sợi huyết khí. Còn Veronica thì tựa như một món đồ chơi trong tay nó. Đây là quái vật gì? Ải nhân béo, đôi má co rút, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác cực kỳ không ổn. Ngay lúc Giang và nữ nhân tóc đỏ không biết phải ứng phó thế nào, thì hư ảnh sau lưng Veronica nhanh chóng mở dần, cuối cùng tiêu tán trong không khí. Phù phù một tiếng, Veronica ngã xuống đất, mất đi ý thức, không ai để ý rằng một dấu ấn huyết sắc đã xuất hiện trên làn da ở lưng nàng. Trong lầu nhỏ hai tầng, hư ảnh huyết sắc giữa hai tay Tô Hiểu từ từ tan biến. Hắn vừa mới thành công áp xúc huyết khí, tạo thành một đạo lạc ấn. Liệu đạo lạc ấn này có thể leo lên người địch nhân hay không? Hiện tại hắn vẫn chưa thể xác định. Tô Hiểu có thể cảm nhận được người bị huyết khí ảnh hưởng, tuy nhiên, hắn không biết bên kia đã xảy ra chuyện gì. Vì khoảng cách quá xa, hắn không thể nhìn thấy, cũng như nghe thấy gì. Khi hắn tạo thành huyết khí lạc ấn, trong phạm vi gần nhất, hắn lập tức có thể nhận biết được, đây chính là khả năng ngoại phóng tinh thần lực, để nhận diện đại giới. Khoảng cách nhận biết có thể rất xa, nhưng một khi tinh thần lực bị ảnh hưởng, lập tức sẽ phản hồi về phía người sử dụng năng lực. Trong luân hồi nhạc viên, khả năng này được gọi là nhận biết liên nghịch. Đây là một loại cảm giác kinh nghiệm. Khi nhận biết ở siêu viễn trình, sẽ có một phần nhỏ tinh thần lực tách ra để thực hiện nhận diện. Nếu phát hiện tình huống không ổn, sẽ ngay lập tức cắt đứt để tránh xảy ra vấn đề. Tô Hiểu thu lại huyết khí của mình. Trước đó, hắn thật sự không biết huyết khí có thể sử dụng theo cách này. Ngoài việc sử dụng huyết chi thú bên ngoài, huyết khí của hắn trước giờ chỉ có tác dụng duy nhất là va chạm với khí tức của đối phương. Ở giai đoạn hiện tại, huyết khí của Tô Hiểu vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Hắn cảm nhận được rằng, khi mị lực thuộc tính của bản thân giảm xuống dưới, không điểm, năng lực, khí tức ngoại phóng của hắn sẽ có thể khôi phục. Đến lúc đó, hắn có thể quay lại cổ chiến trường để tiếp tục gia tăng huyết khí. Lục chưa không đi là vì đã gặp phải đau ma. Sau khi gia nhập tinh không tọa, chỉ cần không đối diện với đau ma trong trạng thái mất lý trí, thì không có gì đáng lo. Tô Hiểu liếc nhìn đồng hồ, mới chỉ 4 giờ, bên ngoài vẫn còn mưa. Hắn chuẩn bị vào 8 giờ sáng mai, sẽ tiếp tục tấn công vào cổ thụ cứ điểm. Một trận công thành chiến sẽ diễn ra ban ngày. Còn đám lang kỵ binh cần phải nghỉ ngơi. Tô Hiểu cầm lấy đầu cuối của tử đấu. Trên giường, hắn định kích hoạt, thì một cái đầu chó thò tới gần. Bà Hà cũng bay đến bên cạnh bàn, thấp đầu nằm bên giường. Còn về phần A Mỗ, nó đang ngồi ở cửa ra vào tự bế, hóa thân, chiến ngưu kỵ sĩ, thất bại. Trước kia nó nhiều lần lấy đồ ăn cho con sói ma kia, đạt được cưỡi tư cách. Nhưng hiện tại, sói ma thấy nó vẫn cứ run rẩy, ăn xong đồ ăn của A Mỗ, rồi quay đầu bỏ đi. A Mỗ vốn tính cách mù ngơ, hoàn toàn không biết làm thế nào, không để ý đến A Mỗ đang tự bế. Tôi hiểu đặt ngón cái lên đầu cuối của tử đấu, thành công kích hoạt. Một loạt văn tự hiện ra, cùng với hình ảnh 3D của một con quái thú xuất hiện. Đào tải, hoàn thành tải, dữ liệu quái thú tử đấu như sau. tên quái thú, liệt thực, lực lượng, nhanh nhẹn, chết chịu đựng, năng lượng, chưa đạt được đặc tính, sẽ thức tỉnh đặc tính năng lượng, khi đạt cấp độ B, chiều cao, 2,37m, thể trọng, 150kg, số trận tử đấu, 0 trận, tích phân, 0 điểm, tổng hợp sức chiến đấu, nhìn vào chỉ số quái thú ở trên đầu cuối, tôi hiểu, trong lòng cảm thấy khó hiểu, với chiều cao và trọng lượng quái thú mà hắn đã thiết lập trước đây, độ nhanh nhẹn của nó đáng lẽ phải đạt mức B, ít nhất cũng phải ở cấp độ C, nhưng bây giờ lại chỉ có D, rõ ràng là không phù hợp với cân bằng trong trò chơi. Tôi hiểu chuẩn bị tiến hành một trận tử đấu, để xem thử thuộc tính của đối thủ ra sao. Hiện tại, hắn chỉ là người mới trong trò chơi này. Đối thủ mà hệ thống ghép đôi cho hắn, chắc hẳn cũng là người mới như hắn. Bắt cặp bắt đầu, đã tìm được đối thủ, cần 5 đến 10 phút chuẩn bị cho trận tử đấu. Trận đấu này sẽ có 50% tiền thưởng, và số tiền này sẽ được ghi vào prize pool. Người chơi nếu thắng 5 trận tử đấu, công ty sẽ gửi phần thưởng đến vị trí của người chơi qua bưu kiện. Phí bưu chính do công ty chịu, đối thủ có thể giao lưu trước khi trận đấu bắt đầu, nhưng xin đừng nhục mạ, phỉ báng hay uy hiếp nhau. Nếu phát hiện hành vi này và người chơi bị tố cáo nhiều lần, sẽ bị hạn chế phát ngôn. Tôi hiểu, đóng cửa hệ thống tin tức lại, và một khung chat xuất hiện trên màn hình. Đối thủ của hắn có tên là người chơi Tita 11. Người chơi Tita 11, sức chiến đấu tổng hợp E, làm sao mà có được vậy, tạm tích phân à? Cảm giác trào phúng trong lời nói của đối thủ rõ ràng, và Baha đang đứng một bên, thò đầu nhìn vào, trừng mắt lên, lão đại, giai đoạn này, ta tới rồi. Tôi hiểu liền, đưa đầu cuối cho Baha, mặc dù Baha không thể điều khiển quái thú trong trò chơi, nhưng nó có thể gửi văn bản qua đầu cuối. Một lát sau, Baha đưa đầu cuối về. Trên màn hình xuất hiện một tin nhắn hệ thống màu đỏ, nội dung như sau. Ngươi đã bị người chơi Tết 11 tố cáo. Tôi hiểu nắm chặt hai bên đầu cuối, các máy cảm ứng hai bên đều kích hoạt, trong màn hình chỉ hiện lên một màn hắc ám. Duy nhất chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của quái thú. Cùng lúc đó, trên lôi đài tử đấu sĩ là một đấu trường bát giác, xung quanh có tường bảo hộ cao 5 mét, được làm từ nham thạch và kim loại. Nham thạch không chỉ giúp khuếch đại bầu không khí, mà còn khiến cho tình huống đấu tranh càng thêm kích thích. Đá vụn vàng khắp nơi tạo ra cảm giác căng thẳng, khán phòng xung quanh tối om, không còn chỗ trống. Phía trước khu ghế VIP, một tấm kính lớn đã vỡ vụn, rơi xuống đất. Ở bốn góc của bát giác đài, những vòng đèn màu lam tím được khảm trên tường bảo hộ, chiếu sáng khắp khu vực mà không quá chói mắt, giúp giữ được ánh sáng vừa đủ để tạo không khí mà không làm mất đi sự huyền bí của đấu trường. Khán giả, có người đứng, có người ngồi, xung quanh một mảng tối tăm, mọi người đều im lặng chờ đợi. Vòng đấu tử đấu vừa kết thúc vài phút trước, và giờ tất cả đều đang đợi vòng đấu mới bắt đầu. Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên, tất cả ánh đèn trong đấu trường lập tức tắt ngúm. Một chùm ánh sáng chiếu thẳng từ phía trên xuống, một vị trọng tài mặc áo lót đặc biệt, đầu vuốt sắc ngược, xuất hiện dưới ánh đèn, trở thành điểm sáng duy nhất trong toàn trường. Trọng tài giơ tay lên, tiếng hoan hô và tiếng hò reo lập tức vang lên khắp nơi. Đêm nay thật sự là một đêm bất thường, tại chỗ này sẽ tiến hành một trận chiến quái thú trong tử đấu. Người chết ta sống, máu tươi bay tứ tung. Trọng tài vừa dứt lời, giọng nói trầm thấp mà ngắn gọn vang lên, khiến bầu không khí xung quanh càng trở nên căng thẳng. Phốc xì, một tiếng vang lên, tử đấu lôi đài bên trái bốc hơi, hơi nước phun trào, ánh đèn vàng sẫm trên các bức tường bảo hộ sáng lên, mặt tường bao hộ từ từ dâng cao. Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ bên trong, oanh, oanh, oanh, tiếng bước chân nặng nề ấy càng lúc càng gần. Rồi một con quái thú cao khoảng 5 mét, trên hai cánh tay mang giáp sinh vật, từ trong bóng tối bước ra, đến rồi. Đây chính là sự kết hợp giữa sức mạnh và giáp, là quái thú trong quái thú. Xin mời, giáp, giáp, đêm này, nó sẽ đại khai sát giới, đùm, đùm, được xưng là giáp giáp quái thú. Nó dùng song quyền kích thước như cối xay đập mạnh xuống mặt đất, khiến trên lôi đài xuất hiện những vết nứt lớn, âm thanh mạnh mẽ, cùng sức mạnh của nó, làm bầu không khí thêm phần kịch liệt. Khán giả không khỏi vỗ tay hoan hô. Kế tiếp, xin mời con quái thú trong bóng tối, kẻ mang đến ác mộng cho kẻ yếu, sinh mệnh của những người thu hoạch, Liệp Panther. Thực, trọng tài chỉ về phía tử đấu lôi đài bên phải, xuyên tường bảo hộ, mấy hàng ốc vít tự động chuyển động, phát ra tiếng kêu ken két. Những ốc vít chui vào trong tường bảo hộ, mặt tường mở ra hai bên, ánh đèn màu xanh lam chiếu sáng, bùm, trong bóng tối, một tiếng phong nhận vang lên rõ rệt, một con quái thú cao, khoảng 2 mét, phần mặt được bao phủ bởi lớp giáp sát màu trắng nhạt, từ trong tường bảo hộ bước ra, trong tay nó cầm một thanh trường đao dài, gần 2 mét, thanh trường đao này có chuôi cầm rất dài, chiếm một phần ba toàn bộ thanh đao, sống đào tựa như lỗ khảm, bao bọc lấy phần lưỡi đao ở phía trước, các vị, chuẩn bị tốt, nghênh đón trận đại chiến thế kỷ này, sáo, máu tươi, máu tươi, máu tươi, trọng tài hô lớn vài tiếng, xung quanh bùng lên những tiếng hoan hô rộn ràng, chỉ vài giây sau, thân thể trọng tài dần, biến thành một hạt sáng, trôi lên phía trên, tạo thành con số 3, rồi nhanh chóng chuyển thành con số 2, đang đếm ngược, tích, tiếng vang từ tử đấu lôi đài vang lên, đây là dấu hiệu báo hiệu trận đấu bắt đầu, phải. Một tiếng nặng nề vang lên, giáp giáp thú đối diện vung quyền tấn công, cúi đầu nhìn Liệp Thực, lúc này, người điều khiển giáp giáp thú đang đầy lửa giận. Vừa rồi, hắn bị Ba Ha công kích, đành phải thu mình lại, không thể châm biếm được, chỉ còn cách bị giết ngược lại. Giáp thú sải bước vọt tới trước, khi còn cách Liệp Thực vài mét, nó lập tức tung quyền ra, khí thế mạnh mẽ, nhưng lại có vẻ như đang đánh nhau trên phố. Liệp Thực từ hai tay cầm đao chuyển sang cầm đao bằng một tay, thân thể hơi cúi xuống, xoạt, một tiếng sắc bén vang lên, trường đao từ dưới nách giáp giáp thú cắt vào, đầu tiên là chém xuống bả vai và cánh tay phải của nó, sau đó tiếp tục chém vào cổ, mảnh nham giáp ở cổ bị cắt rách, tiếp theo là cơ bắp, xương cốt, cuối cùng là một nhát chém mạnh mẽ từ bên cạnh gáy, huyết tương bắn ra, kẹt cánh tay và một khối đầu. Lâu to lớn rơi xuống đất, không đầu, giáp giáp thú đâm mạnh vào tường bảo hộ, dãy rụa muốn đứng dậy, nhưng máu loang ra bốn phía, một tay vô lực rủ xuống, xung quanh, tiếng hoan hô và hò hét dần dần im bặt. Trong khoang khách quý, một thiếu nữ đang uống cola, thiếu chút nữa phun ra từ mũi, nàng thề rằng, trận tử đấu này là trận nhanh nhất mà nàng từng chứng kiến trong 107 trận đấu, thính phòng im lặng một lúc. Rồi lại, bùng nổ những tiếng hoan hô ầm ĩ, Liệp Thực trường đào trong tay, tôi hiểu dần dần hòa nhập vào cơ thể hắn, hai lưỡi đao tự động ẩn vào trong xương cánh tay, cấu tạo chủ thể biến thành một chiếc đuôi dài, đầu đuôi nhọn hoắt. Không chỉ có vậy, sức chiến đấu của quái thú hắn điều khiển cũng tăng vọt từ cấp E lên cấp B. Sau mỗi trận thắng, nhân viên trò chơi sẽ cho quái thú uống một loại dịch bồi dưỡng, giúp quái thú trở nên mạnh mẽ hơn. Trong một gian phòng mổ mang đậm cảm giác khoa học kỹ thuật, một nữ bọc cơ giới đứng lặng lẽ ở góc phòng, một thiếu niên đeo bông tai kim cương ngồi trên ghế sofa, tay cầm tử đấu đầu cuối, ánh mắt dán vào màn hình tối om. Thiếu niên vỗ vỗ đầu cuối trong tay, cảm thấy nghi ngờ rằng thiết bị này đã hỏng. Mấy giây sau, hệ thống lên tiếng thông báo rằng quái thú của hắn đã chết. Ngày hôm qua hắn còn vui mừng mở trò chơi, kích hoạt tử đấu đầu cuối, và chọn quái thú cho mình. Nhưng hôm nay, khi hắn bắt đầu tham gia chiến đấu, vì chọc kẹo đối thủ, hắn suýt nữa đã bị đối phương chế giễu, cả tộc đoàn diệt, cha mẹ hắn liên tiếp chết, không rõ lý do. Đúng lúc hắn chuẩn bị báo thù, thì màn hình đột nhiên đen lại. Hóa ra, trò chơi này có tính năng, trì hoãn, khiến hắn không thể tiếp tục, và quái thú của hắn đã bị hại. Ít nhất là đối với thiếu niên, trò chơi này quả thực là rác rưởi, mức độ chỉ hoãn quá cao. À, thiếu niên phát ra tiếng kêu giống như chuột chũi. Một lát sau, trên cổ hắn nổi lên những gân xanh, cầm đầu quấy, trong tay đập mạnh vào tường. Rác rưởi trò chơi, trả tiền. Tôi hiểu nhìn số liệu trên đầu quấy, hắn thật sự không ngờ rằng, trận đầu lại gặp phải một người chơi yếu ớt như vậy, dù đối phương có tiến lại gần. Hắn cũng phải chặt mười mấy đao, mới có thể khiến đối phương trọng thương. Nguyên nhân là quái thú Liệp Thực có cường độ hạn chế, đao cũng chưa đủ sắc bén. Nếu đối thủ trực tiếp lao vào, thì lại phải tính toán khác. Tôi hiểu điều khiển liệt thực, lợi dụng sức mạnh của đối thủ lao tới, dùng một đao chém đối phương ngay lập tức, tổng hợp lại, mà nói. Trò chơi này là cuộc đùa giữa sức phản ứng và khả năng phán đoán. Dĩ nhiên, việc kết nối thần kinh vào là một chuyện khác. Đó là sử dụng đầu cuối làm trung gian để hoàn toàn khống chế quái thú, thị giác, cảm giác đau, xúc giác các loại đều có thể phản hồi lại. Cách khống chế này, tôi hiểu hiện tại vẫn chưa thử qua. Tôi hiểu tiếp tục tham gia 4 trận tử đấu. Sau khi kết thúc, tổng hợp chiến lược của hắn vẫn kẹt lại ở mức bì, còn về phần quái thú tăng cường, hắn phải đợi sau khi trận đấu kết thúc mới có thể thực hiện được để quái thú vào trạng thái ngủ mê. Tôi hiểu đóng hệ thống tử đấu lại, trò chơi này thật không tệ, vừa có thể tiêu tốn thời gian nhàm chán, lại có thể tiện lợi thu được chút lợi ích. Hắn đã thắng liên tiếp 5 trận, những phần thưởng cụ thể thì phải đợi phản hồi từ luân hồi nhạc viên, khi đó mới có thể thu được. Trước khi rời khỏi, tôi hiểu thấy một thông báo từ hệ thống, rằng khi tích lũy được 100 chiến thắng, hắn sẽ có tư cách tham gia giải đấu tử đấu. Giải đấu này khi nào tổ chức, hắn phải xem tình hình, đó là một kiểu thi đấu loại, chỉ cần lọt vào top 50, hắn sẽ mở khóa được hình thức thi đấu mới. Một trong số đó là tử đấu chiến xa, nơi quái thú sẽ điều khiển chiến xa. Hình thức này có phần xa điêu, nhưng rất được khán giả yêu thích, lợi nhuận thu về cũng khá cao. Có thể nói, giai đoạn đầu của tử đấu lôi đài chính là thời gian để sàng lọc và rèn luyện kỹ năng điều khiển quái thú của các người chơi. Sau đó, trong các hình thức thi đấu tiếp theo, họ có thể phát huy tốt hơn kỹ năng của mình. Hoặc có thể nói, công ty trò chơi, tử đấu, không muốn phân lợi ích cho những người chơi không có năng lực. Giai đoạn đầu là máu me, sát phạt, còn giai đoạn giữa dần dần chuyển sang sự vui vẻ. Cuối cùng, hậu kỳ thậm chí còn có phần xa điêu. Đây chính là điểm thú vị của tử đấu. Muốn chơi thế nào hoàn toàn tùy vào tâm trạng của người chơi. Nếu như muốn tiến hành tử đấu lôi đài ở giai đoạn cuối, dù có tàn khốc đến đâu, cũng không có gì ngăn cản. Muốn thông qua tử đấu để đạt được chỗ tốt, chiến thắng chỉ là một phương diện, quan trọng hơn cả là tích phân. Tích phân cao hay thấp, tùy vào số lượng người xem mà định ra. Thu hồi tử đấu đầu cuối, tôi hiểu ngồi xếp bằng trên giường mà suy nghĩ. Mặc dù trò chơi tử đấu rất thú vị, nhưng không thể để nó chiếm hết thời gian của hắn. Việc thu thập tinh linh tộc mới là công việc quan trọng nhất lúc này. Tôi hiểu đánh chiếm từng cứ điểm, không chỉ vì chiến công và danh hiệu, mà còn để tránh cho lúc tiến công Iger đại xâm lâm, có thể bị quân địch từ phía sau đánh úp. Sau khi chiếm được cứ điểm, hắn biết rằng không thể giữ nó lâu dài, nhưng hắn có thể cho quân thụ nhân dỡ bỏ những cứ điểm này, như đã làm với diễm cốc cứ điểm, nơi trước kia đã bị quân thụ nhân chiến tranh san bằng. Công chiếm cứ điểm rất khó, và từ bên trong phá hủy cũng không phải việc dễ dàng, là một công việc tốn sức lực. Sau khi tôi hiểu rời khỏi Nguyệt Quang cứ điểm, nơi này cũng sẽ bị dỡ bỏ. Như vậy, khi hắn tiến công vào Ai Hiểu ở Đại Xâm Lâm, sẽ không còn phải lo lắng về những mối nguy từ phía sau. Tòa cứ điểm tiếp theo mà hắn nhắm đến chính là cổ thụ cứ điểm của tinh linh tộc. Theo báo cáo trinh sát của bà Hà tối hôm qua, tinh linh tộc đã điều động một lượng lớn binh lực tiến về phía cổ thụ cứ điểm. Có thể nói, sau khi công chiếm cổ thụ cứ điểm, tôi hiểu sẽ có đủ điều kiện để tiến vào Ior Đại Xâm Lâm. Còn về Tên Nguyệt cứ điểm phía sau cổ thụ cứ điểm, đó chỉ là một điểm trang trí, bởi nơi này không có thuật thức gia trì, chỉ là một điểm dự trữ vật tư mà thôi. Sau khi ăn xong bữa sáng, tôi hiểu chờ đợi bố bố Uông, A Mỗ và bà Ha. Họ từ trong lầu nhỏ hai tầng đi ra, nước mưa rơi xuống, làm ướt chiếc áo choàng lông đen của hắn. Không khí hơi lạnh lùa vào sang mũi, mang lại cảm giác rất tươi mát. Đại quân đã tập kết trong cứ điểm. Tôi hiểu leo lên lưng ác ma diễm long, bà Toss. Sau một tiếng rồng gào vang dội, cửa thành của cứ điểm mở ra, 51 vạn làng kỵ binh, nối đuôi nhau lao ra khỏi Nguyệt Quang cứ điểm, dẫm lên mặt đất lầy lội, nước bùn văng tung tóe. Trong cứ điểm, 1.200 thụ nhân chiến tranh, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu với cự quái, đã chuyển thành đội phá rồi, chuyên phá hủy cứ điểm. Ngay khi Tô Hiểu vừa rời khỏi cứ điểm, ở ngoài mười mấy cây số, từng quả đạn tín hiệu bay lên không trung, truyền đi xa dần báo hiệu sự xuất phát. Giữa Nguyệt Quang cứ điểm và Cổ Thụ cứ điểm, ít nhất có 3 vạn quân trinh sát thường xuyên theo dõi hướng đi của Nguyệt Quang cứ điểm, cách đó 80 km, một tòa cứ điểm do cây cối cấu thành đang nằm tại đó, cao khoảng 90 m, tường thành hoàn toàn được xây dựng từ những cây cối chẳng chỉ. Ban đầu Cổ Thụ cứ điểm và nhiều cứ điểm khác đều có kết cấu bằng nham thạch, nhưng không biết vì sao thuật pháp trên tường thành của nó đã xuất hiện biến hóa, khiến cho tòa cứ điểm này sống dậy. Mới đầu nhiều chiến sĩ tinh linh thần bí đã biến mất, điều này khiến một trưởng lão tinh linh phải chú ý. Sau khi điều tra, ông ta phát hiện ra rằng chính cứ điểm này đã xảy ra vấn đề. Nếu như là thế lực khác, họ chỉ có thể phá hủy cứ điểm này và xây dựng lại từ đầu. Nhưng tinh linh tộc vốn sinh sống trong rừng rậm, rất am hiểu việc hòa hợp cùng cây cối, bọn họ không những không phá hủy cứ điểm, mà còn cho nó hấp thụ một lượng lớn bảo thạch có đặc tính sinh mệnh. Dần dần, Cổ Thụ cứ điểm đã hồi sinh, các đặc tính của nó càng thêm rõ ràng. Cuối cùng, nó sinh ra một ý thức mơ hồ, tự chọn sống chung với tinh linh tộc, giúp đỡ bọn họ chống lại kẻ thù bên ngoài. Hôm nay, thời tiết không được tốt, mưa vẫn rơi xuống, mặt đất lầy lội. Trên tường thành của Cổ Thụ cứ điểm, tinh linh trưởng lão Ruth đang nhìn xa xăm, tinh thần rất tốt. Hôm nay, đối mặt với trạm này, hắn không nghĩ ra làm thế nào mà lại thất bại. Sau lần bị giáo huấn trước, lần này tất cả các tinh linh tộc bình dân trong Cổ Thụ cứ điểm đều đã được rút khỏi. Điều này không phải vì sợ hãi, mà là để phòng ngừa những tình huống bất ngờ. Bên trong Cổ Thụ cứ điểm là 300.000 chiến sĩ tinh linh tộc. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn lượng lớn mũi tên. Ở hai bên trái phải bên ngoài cứ điểm có 100.000 chiến sĩ tinh anh của tinh linh tộc, đều là những chiến sĩ cận chiến xuất sắc. Tại hai bên tổng cộng đã có 500.000 binh lực, và phía trước là 100.000 chiến sĩ tinh nhuệ nhất của tinh linh tộc, đội quân thần huy. Đội quân này có thể chống lại kỵ binh của đối phương, việc ngăn chặn lang kỵ binh xung phong tuyệt đối không có vấn đề gì. Vạn cung tiễn thủ cộng 20 vạn tinh anh chiến sĩ cộng 10 vạn thần huy chiến sĩ, đội hình này quả thực khó có thể giải quyết. Điều khiến người an tâm nhất chính là Cổ Thụ cứ điểm tựa như một vũ khí chiến tranh khổng lồ. Làng kỵ binh lèo tường thành không quan trọng, tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Nghĩ đến những điều này, Ruth không kìm được nở một nụ cười. Trên bầu trời mưa dần tạnh, một tia nắng chiếu xuống, trời đã trong, mưa đã tạnh. Tinh linh trưởng lão Ruth lại đứng lên. Các chiến sĩ, hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ, Ruth cất cao giọng. Tất cả chiến sĩ tinh linh tộc đồng thanh giống giận. Hai tòa cứ điểm liên tiếp bị công phá, khiến trong lòng họ chất chứa một ngọn lửa giận dữ. Một cơn thủy triều màu đen từ đằng xa nhanh chóng kéo lại gần. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong Cổ Thụ cứ điểm, tiếng kèn lệnh vang lên. Hả? Phía trước, 10 vạn thần huy chiến sĩ đồng thanh hét lớn, mỗi người đều cầm một chiếc thuẫn gỗ cọ, tay kia cầm chiến đao dài 1m2, sẵn sàng chém bổ. Loại vũ khí này được chuẩn bị riêng để đối phó với kỵ binh. Còn về việc để tinh linh tộc cầm trường mâu hay trường thương thì không phải là chuyện có thể nghĩ đến. Bọn họ khinh thường phương thức chiến đấu thô lỗ như vậy, chuẩn bị đón đánh. Ruth hô to một tiếng, tay hắn hơi run, nhưng đó là thời khắc để rửa sạch nỗi hổ thẹn trước kia. Ngay khi 10 vạn thần huy chiến sĩ chuẩn bị đón đánh đám lang kỵ binh xung phong, 51 vạn lang kỵ binh bất ngờ thay đổi phương hướng, từ Cổ Thụ cứ điểm bên phải, vòng qua cách đó 10 km, rồi lao về phía sau Cổ Thụ cứ điểm. Thấy cảnh tượng này, Ruth và bên cạnh hắn, một tên tinh linh vương tử, sắc mặt đều khẽ biến. Tân Nguyệt cứ điểm đang gặp nguy hiểm. Tinh linh vương tử bên cạnh Ruth vừa muốn hạ lệnh, thì bị Ruth ngăn cản. Lúc này mà đi truy kích, quả thực là không lý trí, vì lang kỵ binh có tốc độ hành quân nhanh chóng, đạt đến mức chưa từng có trong lịch sử của Thương Long Đại Lục. 1 giờ sau, Ruth nhận được chiến báo, Tên Nguyệt cứ điểm bị tập kích, bị mấy chục vạn nam kỵ binh vây công. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tình thế vô cùng nguy cấp, một con hắc long đang tàn phá, thiêu đốt tòa cứ điểm ấy, tường thành không có thuật thức gia trì, sắp bị thiêu rụi thành dạng nham thạch. Nhận được chiến báo này, Ruth trấn tĩnh lại, hắn quyết định án binh bất động. Nửa giờ sau, Ruth lại nhận được chiến báo, phe mình đã phái ra 10 vạn tiên tiếp viện, nhưng trên đường đi, họ gặp phải mai phục, tổng cộng 15 vạn. Lê Bình đã triển khai một cuộc tấn công, xung phong, trên bình nguyên. Kết quả của cuộc chạm trán có thể tưởng tượng được, đội tiếp viện bị đánh tán loạn, chết trận 7 thành. Tiếp theo, 6 đội tiếp viện nữa đều gặp phải tình cảnh tương tự, bị đánh tơi bời, răng rơi đầy đất. Địch nhân không chỉ vây công Tân Nguyệt cứ điểm, mà còn mai phục xung quanh các đội tiếp viện. Giờ đây, bất kỳ đội nào đi tiếp viện cho Tân Nguyệt cứ điểm, đội đó đều sẽ gặp xui xẻo. Trên bình nguyên, lang kỵ binh mạnh mẽ đến mức không thể đối đầu nổi. Một giờ sau, Fruit lại nhận được chiến báo Tân Nguyệt cứ điểm bị công phá. Khi thấy được chiến báo này, Fruit trong lòng cảm thấy mơ hồ, bối rối. Trước kia, tất cả mọi người đều cho rằng cổ thụ cứ điểm sẽ phải quyết chiến với quân đoàn lang kỵ binh, nhưng kết quả lại không có trận đánh nào diễn ra. Và sau đó, Tân Nguyệt cứ điểm lại không còn, khiến cho lực lượng lang kỵ binh có thể di chuyển tự do, làm tinh linh tộc không có cách nào đối phó. Chưa kịp hồi phục lại tinh thần, một chiến báo khác lại được truyền đến khiến huyết áp của rút tăng cao. Quân đoàn lang kỵ binh đối phương, sau khi rời khỏi cổ thụ cứ điểm, dường như không có ý định quay lại, mà thẳng tiến vào Ayo đại xâm lâm. Tình huống này khiến cho Ruth cảm thấy vô cùng lo lắng. Ngoài Ruth ra, còn có hai người cảm giác tương tự, đó là Hôi Thân Sĩ và Nguyệt Sứ Đồ. Nguyên nhân là bảng xếp hạng chiến công vừa có sự thay đổi, bảng xếp hạng danh vọng đã được cập nhật. Hiện tại xếp hạng như sau: vị trí thứ nhất, Đà Quy Già, Luân Hồi, Nhạc Phiền, 1.030.000 điểm chiến công. Do lượng chiến công thu được quá lớn, thống kê theo đơn vị vạn. Vị trí thứ hai, Nguyệt Sứ Đồ, Thiên Khải Nhạc Phiên, 294.700 điểm chiến công. Vị trí thứ ba, Hồi Thần Sĩ, Luân Hồi Nhạc Phiên, 285.000 điểm chiến công. Vị trí thứ tư, Cô Lỗ, Luân Hồi Nhạc Phiên, 21.500 điểm chiến công. Vị trí thứ năm, Diễm Hỏa Sư, Thánh Vực Nhạc Viên, 19.215 điểm chiến công. Vị trí thứ sáu, Mục Kiêu, Thánh Quang Nhạc Viên, 8.190 điểm chiến công. Vị trí thứ bảy, Hoàng Hải, Thủ Vọng Nhạc Viên, 998 điểm chiến công. Lửa cháy ngùn ngụt trên tường thành. Phía trước tường thành cao gần 100 mét, vết cào và hố lõm trải rộng khắp nơi. Đây chính là dấu vết của lang kỵ binh khi leo lên thành. Đúng vậy, đây chính là Tân Nguyệt cứ điểm, đã bị lang kỵ binh quân đoàn công phá. Tân Nguyệt cứ điểm nằm giữa cổ thụ cứ điểm và Ayur, đại xâm lâm, chủ yếu có tác dụng hỏa hoãn. Nó dù không phải là yếu địa mang tính chiến lược, nhưng lại là một trạm trung chuyển quan trọng. Ác ma Diễm Long Barbatos bay lượn trên bầu trời, Tô Hiểu đứng trên lưng dòng, dẫn quân đánh vào Tân Nguyệt cứ điểm. Mục đích chính của hắn là muốn dụ tinh linh trưởng lão Ruth đang đóng quân tại cổ thụ cứ điểm ra ngoài. Vừa rồi, hắn đã xài lũ lang kỵ binh hướng Ayor, đại xâm lâm tiến quân. Cùng lúc đó, hắn cũng đã ra lệnh cho bà Hải theo dõi sát sao tình hình cổ thụ cứ điểm. Ruth rất kiên định, dù Tân Nguyệt cứ điểm bị công phá, hay Tô Hiểu dẫn quân xuất phát hướng Ayor, đại xâm lâm, lão gia hỏa này vẫn giữ vững vị trí tại cổ thụ cứ điểm, không có động tĩnh gì. Có thể nói, việc tìm linh nữ vương giao cho Ruth chiến thủ cổ thụ cứ điểm là một quyết sách vô cùng sáng suốt. Nhìn ngọn lửa đang thiêu rụi thành trì dưới chân, Tô Hiểu bắt đầu tính toán kế hoạch tiếp theo. Trước mắt, tuyệt đối không thể tiến thẳng vào Ayor, đại xâm lâm. Phía sau cổ thụ cứ điểm như một cái đinh đóng chặt. Nếu để lại tai họa ngầm ở đó, một khi cuộc tiến công vào Ayor, đại xâm lâm gặp trắc trở, hắn sẽ bị rút chặn lại, không thể rút lui được. Nếu như quân đoàn lang kỵ binh bị vây kín từ trước tới sau, ưu thế của chúng, sức mạnh kỵ binh, sẽ bị giảm đi rất nhiều. Vì vậy, muốn tiến công Ayur, đại xâm lâm, mối đe dọa từ cổ thụ cứ điểm nhất định phải bị triệt hạ trước. Tạm thời không bàn đến hai thế lực lớn là Doin đế quốc và Bắc Cảnh. Tình hình hiện tại đã rõ ràng, trước tiên phải công phá cổ thụ cứ điểm, sau đó mới tiến hành chiếm Ayur, đại xâm lâm. Phía sau còn có Doin đế quốc mạnh mẽ, do đó, trong khi giao chiến với tinh linh tộc, làng kỵ binh không thể để chết trận quá nhiều, nếu không sẽ mất đi tư cách mở rộng chiến tranh với Doin đế quốc. Tô Hiểu xem xét các thông tin đã nhận được, sau khi chiếm Tân Nguyệt cứ điểm, hắn đã đạt được ba danh hiệu tứ tinh, lần lượt là Dũng giả chi hồn, 4 sao, cứ điểm kẻ phá hoại, 4 sao, Nguyệt thực, 4 sao. Nhìn vào các danh hiệu hiện có, hắn còn thiếu hai danh hiệu tứ tinh và hai danh hiệu ngũ tinh. Khi đạt đủ, hắn sẽ có thể tiến hành đốt luyện danh hiệu trong chiến tranh lãnh chúa. Lúc này mà liều lĩnh tấn công cổ thụ cứ điểm, quả thực là một quyết sách không sáng suốt. Quân đội địch đóng tại đó có đến 60 vạn, trong đó có 30 vạn là cung tiễn thủ. Sau khi khai chiến, lang kỵ binh của hắn sẽ bị bộ đội tinh linh tộc bảo vệ cổ thụ cứ điểm ngăn chặn. Tại dưới tường thành, một trận hỗn chiến sẽ diễn ra, và lúc đó, tinh linh tộc sẽ đứng trên tường thành, bắn tên ào ạt xuống, khiến cho lang kỵ binh khó mà đánh lại. Ngoài ra, cổ thụ cứ điểm chính là một vũ khí chiến tranh. Tường thành của nó giống như những rễ cây to, chắc chắn, rối rắm, bám chặt vào nhau. Khi quân địch đến gần tường thành, những rễ cây này sẽ vươn ra, cuốn lấy kẻ thù, hút đi sinh mệnh lực của chúng. Theo Tô Hiểu, đây chính là nhược điểm. Nếu như cứ điểm này có kết cấu từ nham thạch và sử dụng thuật khắc in, nó có thể coi như là một vật chết, chỉ có thể bị tấn công mạnh mẽ. Nhưng hiện tại, cứ điểm này lại là một sinh vật sống. Chuyện này cần bố bố Uông làm, nó có thể lẻn vào bên trong cổ thụ cứ điểm, để ảnh hưởng tới quái vật khổng lồ này. Nhất định phải tìm ra nhược điểm của nó trước tiên. Trên lưng rồng, tôi hiểu nhìn về phía bố bố Uông, rồi bàn giao cho nó nhiệm vụ tiếp theo. Nếu như cổ thụ cứ điểm có một trung tâm hoặc hạch tâm, kế hoạch sẽ tiếp tục, còn nếu không thì sẽ rút lui. Gầu, bố bố Uông kêu lên một tiếng rồi nhìn về phía bà Hà, ý bảo rằng bà Hà sẽ chở nó trong chuyến đi này. Ngồi vững đi, bà Hà nói, gầu, đi ngươi, bố bố Uông đáp lại. Bà Hà cầm lấy hai chân bố bố Uông, nhanh chóng bay lên trên bầu trời. Phần đầu của bố bố bố hướng xuống dưới, nhanh chóng phi hành. Khi ác ma Diễm Long, bà Bathos đã hạ cánh xuống đất, tôi hiểu ra lệnh cho 48 vạn tên lang kỵ binh đứng tại chỗ chờ lệnh. Những trận chiến trước đó, trên bình nguyên, đã làm cho tinh thần chiến đấu của binh sĩ lang kỵ tăng vọt. Khoảng nửa giờ sau, bố bố Uông đã tới gần cổ thụ cứ điểm, còn bà Hai và A Mỗ thì đang ở giữa tôi hiểu và bố bố Uông. Nguyên nhân là vì kênh truyền tin của đoàn đội có phạm vi hạn chế. Tô Hiểu, A Mỗ, Ba Ha và Bố Bố Uông ở bốn vị trí khác nhau, tạo thành một đường thẳng. Cứ như vậy, khoảng cách kênh truyền tin được kéo dài ra. Tô Hiểu có thể thông qua thông tin thời gian thực để quyết định lúc nào sẽ xuất quân. Cổ thụ cứ điểm bên kia vẫn trong trạng thái chuẩn bị đón địch. Trận hình vẫn như cũ, vì cứ điểm này là một sinh thể sống. Bố bố Uông không thể dùng thần thánh lữ giả để xuyên qua tường thành, tuy nhiên, nó đã tìm được một lối tắt, chọn cách đào đất dưới mặt đất, đào ra một đường hình chữ U. Sau 2 giờ, bố bố Uông đã vòng qua được đám rễ cây, chẳng xịt dưới lòng đất, và tiến vào trong cứ điểm. Vì vừa mới mưa, các phiến đá trong cứ điểm đã được rửa sạch, chúng nằm gần một căn nhà cây. Đột nhiên, một phiến đá nhô lên một khe hở. Phiến đá nhô lên rất chậm, bố bố Uông dùng đầu đầy phiến đá, quan sát xung quanh để xác định không có tinh linh tộc chiến sĩ ở gần, rồi mới chui ra khỏi lỗ đất. Nó dùng mình, lắc sạch đất cát, rồi không quên che lại phiến đá đằng sau. Làm như một con chó già, yên tĩnh, việc tìm kiếm khu vực trung tâm của cổ thụ, cứ điểm, không phải dễ dàng. Nhưng bố bố Uông rất có kinh nghiệm trong việc này, nó leo lên một chỗ cao. Dồn khí vào đan điền, chuẩn bị một chút tinh thần. Ông nào, bố bố Uông hét dài một tiếng, rồi hòa vào với môi trường xung quanh. Tiếng hét dài của bố bố Uông thực sự khiến đám quân phòng thủ trong cứ điểm kinh hoàng. Trên tường thành, Tinh linh trưởng lão rút vội vàng lao xuống, gần đây hắn đã nghe thấy tiếng sói tru mơ hồ. Lang kỵ binh đã lẻn vào trong cứ điểm. Lập tức, các chiến sĩ tinh linh tộc bắt đầu tuần tra khắp nơi trong cứ điểm, hận không thể lật tung từng viên đá trên mặt đất. Rất nhanh, bọn họ tìm thấy cửa động do bố bố Uông đào ra, xác định có địch nhân, đã lẻn vào. Ruth đứng trước cửa động, trong lòng đầy nghi hoặc, hắn tự hỏi, tại sao địch nhân lại chủ động bại lộ sau khi lẻn vào, thay vì lợi dụng cơ hội để phá hoại lương thực dự trữ hoặc gây rối nội bộ. Đang lúc Ruth trầm tư suy nghĩ, hắn bỗng cảm thấy mặt đất dưới chân rung chuyển, rồi một tiếng ầm và, bức tường phía đông của thành đột ngột mở ra, biến thành một đám rễ cây khổng lồ. Những rễ cây này tùy ý đung đưa, khiến cho các chiến sĩ tinh linh tộc đang đứng trên tường thành đều bị hất văng xuống, rơi vào giữa đám rễ cây. Nguy rồi, Ruth vội vàng bước nhanh về phía một tòa lầu gỗ ba tầng. Hắn lo lắng rằng cổ thụ cứ điểm đã bị tấn công vào khu trung tâm. Có thể là đã có biến cố xảy ra ở đó. Cảm giác mông lung của cổ thụ cứ điểm lúc này có thể đang phát ra tín hiệu từ thâm cảnh của khu trung tâm. Không xa nơi Ruth đứng, bố bố ôm thở dài một hơi. Hắn đang tìm kiếm thứ gì đó mà nếu địch nhân phát hiện ra, sẽ nghi ngờ và đi kiểm tra, từ đó có thể dẫn họ vào bẫy. Đi theo Ruth, bố bố Uông tiến vào tòa lầu gỗ ba tầng. Sau khi vào bên trong, bố bố Uông phát hiện Ruth đang quan sát xung quanh, tìm kiếm một thứ gì đó. Bố bố Uông tìm kiếm trong lầu gỗ một hồi lâu, nhưng không phát hiện ra vật gì khả nghi. Nó liền kích hoạt năng lực thần thánh lữ giả, muốn xuyên thấu qua sàn gỗ để kiểm tra xem có phải dưới đó có một tầng hầm hầm hay không. Tuy nhiên, khi bố bố Uông vừa định xuyên thấu qua sàn nhà, nó phát hiện không thể xuyên qua được. Sàn gỗ này có đặc tính sống, không thể bị xuyên thủng. Thấy vậy, bố bố Uông lấy ra một chiếc kính lúp tỉ mỉ quan sát sàn nhà và bức tường. Nó phát hiện rằng cả hai đều được cấu thành từ một loại rễ cây mảnh như sợi tóc. Lầu gỗ này chính là trung tâm của cổ thụ cứ điểm, nơi ẩn giấu một cách tinh tế, không ai ngờ tới. Một nơi như vậy, không có ai canh giữ, lại chính là trung tâm của cứ điểm. Bố bố Uông lấy từ trong không gian chứa đựng của đoàn đội ra một ống nghiệm. Bên trong chứa một chất lỏng màu đen. Nó cẩn thận mở nắp bình. Bên trong chính là huyết thần, Gehaps thần huyết, một loại huyết dịch đã được chiết xuất từ cổ thần chi huyết. Năng lượng của cổ thần rất mạnh mẽ, với sức ăn mòn và đồng hóa đáng sợ. Loại thần huyết này vô cùng nguy hiểm. Vừa rồi, khi cổ thụ cứ điểm mất khống chế, chính là vì bố bố Uông đã đổ một ít thần huyết lên tường thành. Tuy nhiên, mức độ tiếp xúc này chưa đủ để khiến cứ điểm hoàn toàn mất kiểm soát. Bố bố Uông đặt ống nghiệm xuống đất, dùng hai chân chó đỡ lấy hai bề. Nó trong lòng đếm ngược ba giây, sau đó nhanh chóng lùi lại. Bởi vì ống nghiệm có đáy hình tròn, nên khi nó nghiêng đi, ống nghiệm liền đổ ra. Ống nghiệm rơi xuống đất. Bruce nhận ra điều này và lập tức nghiêng đầu nhìn lại. Hắn thấy bên trong ống nghiệm huyết dịch màu đen đang chảy ra. Không kịp nghĩ ngợi, hắn vội vàng lao về phía trước, nhưng thật đáng tiếc, hắn đã đến quá chậm. Ống nghiệm đổ xuống, thần huyết màu đen chảy ra và trong chớp mắt, nó đã ngấm vào sàn nhà thô ráp, tiếp xúc với trung tâm cổ thụ quý điểm. Mọi thứ lập tức trở nên im lặng. Sau vài giây yên tĩnh, tòa nhà gỗ đột nhiên lan rộng ra, biến thành vô số rễ cây màu đen, kích thước nhỏ như sợi tóc, cuồng loạn vươn ra, đung đưa mạnh mẽ. Một tiếng hào thét nặng nề vang lên từ trong cổ thụ cứ điểm. Âm thanh ấy khiến tất cả các binh sĩ bên trong, cứ điểm và xung quanh, đều bị chấn động, tai như bị chẳng kích. Không ai có thể nghe thấy gì khác, cả cổ thụ cứ điểm như bừng tỉnh. Những rễ cây tạo thành bốn mặt tường thành, toàn bộ mở rộng ra, tạo thành một bức tường cây cao hàng chục mét. Những rễ cây này vô cùng dài và dày đặc, không thể nào biến xuể. Oanh, oanh, oanh. Những rễ cây to bằng thùng nước quật mạnh xuống, bất kỳ ai trong phạm vi đều không thể tránh né. Rất nhiều chiến sĩ tinh linh tộc bị đập trúng, thân thể vỡ vụn như thịt nhão. Đám chiến sĩ tinh linh tộc chỉ biết đứng ngây ra, không tin vào mắt mình. Họ đã bảo vệ cứ điểm này suốt mấy chục năm, nhưng đột nhiên lại bị cuồng hóa, bắt đầu tấn công mọi thứ xung quanh. Chỉ trong chốc lát, cả trong lẫn ngoài cổ thụ cứ điểm đều hỗn loạn, mấy chục vạn đại quân của tinh linh tộc không còn tổ chức, họ chạy tán loạn, tìm cách thoát ra khỏi phạm vi tấn công của cổ thụ cứ điểm. Một tiếng kèn lệnh vang lên từ xa, mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển. Một cơn sóng đen như thủy triều từ đằng xa lao tới, chính là quân đoàn lang kỵ binh. Càng bi thảm hơn, 48 vạn lang kỵ binh lúc này đã chia thành 10 cỗ, từ bốn phương tám hướng xung phong tới. Một bộ phận đã điên cuồng tấn công cổ thụ quý điểm, phần còn lại thì bao vây quanh nó. Trong khoảnh khắc, quân phòng thủ của cổ thụ quý điểm gần như bị tán loạn. Chưa kịp khai chiến, tinh thần của bọn họ đã từ 100 điểm giảm xuống còn 48. Một khi thấp hơn 30 điểm, sẽ xuất hiện tình trạng tháo chạy hàng loạt. Xung quanh, đám lang kỵ binh đã hoàn toàn xung phong lên. Tiếng hét giết chóc vang dậy. Mỗi tên lang kỵ binh vung lên trong tay đại đao lưỡi rộng, hoặc chiến chùy tấn công mạnh mẽ. Tiếng kim loại va chạm, huyết nhục vang tung tóe. Trong đám loạn quân, một tên chiến sĩ thần huy cầm chiến đao, đặt ngang trước người, phịch một tiếng, một chiếc chiến chùy cán dài đập mạnh tới, trực tiếp nện tên thần huy chiến sĩ này, bay ngược ra, miệng phun máu tươi, nội tạng trong cơ thể hắn bị tổn hại nghiêm trọng. Đó chính là sức mạnh của kỵ binh xung phong, từng tên lang kỵ binh như bầy sói sau vào bầy dê, lấy hết sức mạnh tấn công, thỏa thích gặt hái sinh mệnh của quân địch. Sau một vòng xung phong, 60 vạn quân địch đã ngã xuống gần 5 vạn người. Đám lang kỵ binh cũng không ham chiến, sau khi hoàn thành vòng